One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 205, gây chuyện. Người trước củng cố một cái, sau đó đem những thuốc này dịch phục đi, hẳn là đối tu luyện của ngươi hữu ích. Bạch Viêm đưa tay, chỉ độc giác nhân hùng bưng tới tràn đầy mấy phút mạch chất lỏng màu vàng óng. Loại chất lỏng này trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu vàng kim nhạt chạch, mơ hồ có thể nhìn thấy phù văn lưu truyền, dị tượng kinh người, rất là bất phàm, đều là dựa theo phương thuốc bên trên thuật, phối hợp nhiều trồng linh dược cùng thần tính vật chất, chịu luyện được bản đầy đủ phối phương. Nhiều như vậy, Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Hỏa ước tổ địa mặc dù rộng lớn, nhưng muốn tìm tới nhiều như vậy thần tính vật chất, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Đúng vậy a, thật nhiều a, không bằng phân điểm cho chúng ta a. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài nhiệt tình bu lại, trơ mắt nhìn Thạch Ngô. Ta, tất cả đều là ta. Thạch Hạo liền vội vàng đem đồ vật tiếp nhận, thu vào mình động thiên bên trong. Hai mắt cong, cơ hồ hoàn thành Nguyệt Nha một, cực kỳ vui vẻ, muốn cái lão đại thực tốt, ta không là một người. Thạch Hạo cảm khái, Thạch Nghị mẹ con yếu hại hắn, võ vương phủ rất nhiều người phản mà tiến hành thiên vị. Bây giờ Bạch Viêm, chỉ là kết bái mà thôi, lại đối với hắn tốt như vậy, có vật gì tốt đều không quên hắn, có đôi khi... Ta thật rất hoài nghi, hai người các ngươi, có phải thật vậy hay không thân huynh đệ? Hỏa Linh Nhi mở miệng, dẫn tới Thạch Ngô liên tục đồng ý, có đôi khi liền ngay cả hắn cũng không thể không hoài nghi. Kỳ thật Bạch Viêm là hắn thất lạc nhiều năm đại ca. Tốt, nhanh đi củng cố a. Bạch Viêm bật cười, nện cho Thạch Hạo bả vai một cái. IBM nhóm còn tại săn giết thần tính sinh vật. Đứt quãng đem đồ vật đưa tới. Rất sắp người tìm tung tích tìm đến nơi này. Bóng người cơ động, nơi này lập tức biến rất là náo nhiệt. Người chính là cái kia cái gọi là Đại Ma Vương. Một cái thanh âm phách lối vang lên. Một thiếu niên đi ra. Hắn toàn thân khí tức cường thịnh, phát ra uy áp. Ai... Nguyên lai là một cái minh văn cảnh cao thủ, phản ứng của mọi người lại đều rất bình thản, căn bản vốn không để ý tới hắn. Minh văn cảnh thiên tài, Tây Phương giáo liền có mấy cái, cho dù là mắt to mỹ nữ mấy người, lúc này cũng không hiếm lạ. Nghe nói là có mấy cái cường đại thủ hạ, người an bài bọn chúng đến cướp đoạt thần tính sinh vật. Mình lại trốn ở chỗ này hưởng lạc. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có gan liền đứng ra, chúng ta đơn đấu. Gã thiếu niên này tiến lên, thanh âm lạnh trâu, hắn tuy là hình người, nhưng trên trán có hắc khí bao phủ, hiển nhiên không là thuần túy nhân tộc. Tại thiếu niên sau lưng, còn có không ít người, có đến xem náo nhiệt, cũng có kích động, muốn tìm Bạch Viêm khiêu chiến. Ngươi muốn đơn đấu liền đơn đấu. Dựa vào cái gì? Bạch Viêm lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Quá yếu, ngay cả liệt trận cảnh đều không có đạt tới. Giết ngươi, đối ta cũng không có có chỗ tốt gì. Bạch Viêm lắc đầu, tựa hồ không làm sao có hứng nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc khí thiếu niên vô cùng phẫn nộ, tức giận đến dùng tay chỉ Bạch Viêm. Thân thể run sợ, là cái nam nhân. Liền đứng ra quang minh chính đại chiến một trận. Không chiến ngươi chính là thứ hèn nhát. Hắc khí thiếu niên lớn tiếng mở miệng, vàng óng gào thét, tức giận đến cực điểm. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Bạch Viêm cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo thấu xương băng hàn. Hắc khí thiếu niên cùng Bạch Viêm ánh mắt đối đầu, lập tức như là ngã vào cửu u hàn đàm bình thường, lạnh cả người, lập tức có loại cảm giác không ổn dâng lên. Chỉ gặp Bạch Viêm thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, mà hắn chân thân lại là đã đến hắc khí thiếu niên phụ cận. Một cái khiết trắng như ngọc, khớp xương rõ ràng tay, hướng phía hắc khí thiếu niên phái tới. Bạch Viêm 10 ngón thon dài, lượn lờ lấy phù văn, rõ ràng động tác cũng không nhanh, lại là trong nháy mắt liền đập vào hắc khí trên người thiếu niên. Phanh, sau một khắc, vây xem đám người con ngươi đột nhiên co rút nhanh, một đạo thổ huyết bay ngược thân ảnh, rơi vào trong mắt mọi người. Hắc khí năm cũ phun máu, bị Bạch Viêm vỗ trúng địa phương toát ra một cái to lớn lỗ thủng. Máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Đám người cảm giác đại địa mảy may đều chấn động. Hắc khí thiếu niên như cùng một cái phá búp bê vải bình thường, hung hăng nện rơi trên mặt đất, còn hướng lên gảy mấy lần. Còi còi còi, một ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tới. Thiếu chủ, chúng ta liều mạng với ngươi. Trong đám người truyền đến vài tiếng bi thiết. Mấy cái lão giả lập tức vượt qua đám người ra, tế ra phù văn bảo thuật, hướng về Bạch Viêm công tới. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hắc Vân tộc thiếu chủ vậy mà liền bại, với lại trực tiếp bị chém giết, trong nháy mắt hết sức. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, không ít người đều có chút kinh ngạc. Hắc khí thiếu niên con người đã tan rã, từ khi nằm trên mặt đất liền không còn có đứng lên qua, không có sinh mệnh dấu hiệu, đã dám lên môn khiêu chiến, vậy sẽ phải có bị người chém giết giác ngộ. Bạch Viêm lãnh đạm nói, trong tay có phù văn lấp lóe, liên tiếp vài vòng, có rảo hoạt mạo, ngũ thải khổng tước, bích nhãn kim tình thú các loại hung thú xông ra, bọn chúng đều là phù văn biến thành, lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía mấy tên lão giả phóng đi. Bọn gia hỏa này quá yếu, Bạch Viêm bây giờ không có cùng bọn hắn chiến đấu dục vọng. Các ngươi hẳn là nghĩ thoáng một điểm, chết một cái thiếu chủ, về sau còn có thể lại tìm mà. Thạch Hạo bổ đao, tự nhận hảo tâm an ủi. A Phúc, mấy cái lão giả cùng nhau phun ra một ngụm máu, bị tức đến ngã ngửa. Có chút đang cùng hung thú chiến đấu, càng là trực tiếp bị hung thú cự trưởng đập nát. Như vậy nồi, đôi huynh đệ này, đơn giản nhân thần cộng phẫn a. Đám người hai mặt tương quan, nhất tộc thiếu chủ, huyết mạch lực kinh người, bồi dưỡng không dễ. Thạch Hạo vậy mà nói một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là, thật coi như thế thiên tài là rau cải trắng. Tùy tiểu vừa nắm một bó to sao? Một đám sinh linh đều không ngữ. Thật mạnh, lúc này, càng là có không ít vực ngoại thiên mới hướng lui về phía sau. Bị dọa, nghe nói đây là người thiếu niên vương giả. Thực lực không thể coi thường. Hắn còn có một đầu vương hầu cấp bậc kim sĩ đại bằng. Chiến lực đồng dạng kinh, đám kia quỷ dị gia hỏa là đại ma vương thủ hạ. Điểm này rất nhiều người đã xác nhận, trên đường có không ít người muốn khiêu khích cướp đoạt, đều bị ăn đâu, liền ngay cả thuần huyết sinh linh cũng không ngoại lệ. Theo người càng tụ càng nhiều, một chút liên quan tới Bạch Viêm truyền ngôn, cũng thời gian dần trôi qua lưu truyền ra đến, đi qua một chút cái gọi là người biết chuyện miệng, giảng thuật ra, ta dựa vào, làm sao không nói sớm, không ít đi tìm đến. Chuẩn bị tìm tiến vực ngoại chửi ầm lên, rất là hối hận, sớm biết bọn hắn nên thật tốt điều tra rõ ràng đối thủ nội tình. Sau đó lại tới, dầu gì, cũng thực sự không nên như thế khinh thường. Cứ như vậy lỗ mãng tìm tới cửa, nghe nói, các ngươi rất không phục, là đến gây chuyện. Bạch Viêm đi lên phía trước, nhìn xem mấy cái kia đi đầu cùng hắc khí thiếu niên tụ tập ra hòa. Giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi, bọn gia hỏa này nhìn đều nhìn hắn khó chịu. Tựa hồ kích động muốn gia nhập chiến đấu a. Không phải không phải, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Bên trong xem náo nhiệt. Trùng hợp cùng đám người kia đứng chung một chỗ. Một chút thiên tài tê cả da đầu. Vội vàng phản bác.